thật ư, hồng phai xanh thắm. Tác giả, quan tâm tắc loạn. Người đọc, Julie. Chương 3. Chuyện xưa không thể không nói đến của vợ cả cùng vợ bé. Tuyền Châu ở vùng Mân Nam, dân cư đông đúc, của cải dồi dào. Thịnh Hoành ở nơi này nhậm chức đồng tri mấy năm, hỗ trợ việc phân chia quản lý thị phần muối, lương, đê điều, thủy lợi, cùng với kiểm kê quân tịch, cai quản và bình định di dân, đạt được rất nhiều thành tích. Vài năm nay, tri phủ đã phải thay đổi 3 nhiệm kỳ. Vậy mà Thịnh Hoành trong lúc đương nhiệm lại còn được thăng chức. Ông ta cũng rất biết cách làm người, quan hệ tốt với quan lại thân sĩ địa phương. Nhiều ngày nay họ nghe thấy Thịnh đại nhân sắp thăng chức, người bên dưới tranh nhau mời ông ta thiết yến. Thịnh Hoành không tiện từ chối, mấy ngày liền xã giao. Việc trong nom nhà cửa, sửa soạn hành trang di chuyển đều phân phó cho đại phu nhân Phương Thị. Mấy ngày gần đây, quản sự mama trong phủ qua qua lại lại đông viện của Phương Thị, thoăn thoắt như cá trích qua sông. Phương Thị quét hết mọi ấm ức trong lòng mấy năm qua, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến chiều. Hôm nay sau giờ ngọ, Phương Thị khó khăn lắm mới sắp xếp được sơ sơ mọi việc, gọi mấy a hoàng thân tín kiểm kê tính toán các danh mục còn lại, rồi cùng vợ của Lưu Côn vào bên trong sương phòng bàn bạc. Bên trong phòng bày trí một chiếc ngọa tháp chữ nhật kê sát tường, rải phía trên là chiếu gấm tơ mỏng. Hai bé gái khoảng 5 tuổi đang sóng đôi say sưa dứt nồng trên mặt tháp. Hai đại nha hoàn đang trông chừng trên ghế con bên rìa tháp, đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt mát cho chúng. Thấy Phương Thị bước tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Phương Thị phất tay một cái, tỏ vẻ đừng lên tiếng quấy rầy giấc ngủ trưa của hai đứa bé gái. Nàng ta đi thẳng đến rìa tháp nhìn, chỉ thấy một bé gái mập mạp, phúc hậu, dáng ngũ hồn nhiên, đáng yêu. Phương Thị không khỏi giãn chân mày, ý cười trong mắt, rồi lại quay sang thấy bé gái khác cũng đang ngủ, lông mày hơi nhíu lại. Dù lộ vẻ nhợt nhạt, thiếu khí huyết, nhưng mặt mũi trời sinh lại thanh tú, xinh xắn. Nhìn cả người cô bé thì thấy vô cùng suy nhược. Phương Thị thở dài, dếm lại chăn gấm mỏng cho cả hai đứa nhỏ, rồi đi tới ghế mây ngã người. Vợ của Lưu Côn bảo hai nha hoàn ra ngoài trong cửa, rồi đi tới trước mặt Phương Thị, tìm một chiếc ghế con tròn ngồi xuống. Bị Phương Thị kéo lại, bảo ngồi vào bên cạnh nàng trên ghế mây. Vợ Lưu Côn từ chối rồi lại ngồi xuống. Bà nói: "Phu nhân đã nhiều ngày hao sức vất vả, bận rộn trong ngoài, còn phải đồng thời trông coi thu dọn đồ đạc nữa. Sáng nay Đăng Châu bên kia truyền tin về, báo là trong phủ cũng đã dọn dẹp xong xuôi, chỉ còn chờ lão gia với phu nhân đến ở nữa thôi." Phương Thị đắc ý nói: "Cha của Duy lão gia và cha chồng đã mất của ta là anh em ruột. Lão gia và Duy lão gia lại cùng tuổi, lúc trước theo Linh Quốc Công vào thư viện đọc sách, sau đó là được làm học trò của Dương Cát Lão. Hồi đó Dương Cát Lão vẫn còn làm thị đọc ở Hàng Lâm Viện. Khi đó ông bác vẫn đang sủng ái Di Nương, mặc kệ tình cảnh của mẹ con Duy lão gia cô quạnh. Lão phu nhân nhà ta có phần chiếu cố, chăm nom chị dâu với cháu trai. Cũng bởi vì lão gia nhà ta là con thứ, trước đây không được lão phu nhân nuôi dưỡng, ngày tháng trôi qua cũng không dễ dàng gì. Cùng với Duy lão gia đồng bệnh tương lân, hai anh em họ trở nên cực kỳ thân thiết như ruột thịt. Duy lão gia dù chưa làm quan, nhưng lại quản lý gia sự thỏa đáng, gia sản giàu có, tiền tài do ông ấy không đáng bận tâm. Lão gia nhà ta và anh ruột của ta đều làm quan, tương lai cũng có thể giúp đỡ cho con cháu của ông ấy. Ông ấy tốn có mấy đồng tiền thôi thì đáng cái gì. Làm thị độc, tức là một chức quan trong viện hàn lâm, giữ việc đọc sách cho vua nghe. Vợ của Lưu Côn thấy bệnh cũ của Vương thị tái phát, liền vội vã nhắc nhở. Phu nhân trong bụng nghĩ như vậy, nhưng ngàn vạn lần đừng có nói trước mặt lão gia. Người nhất định phải cảm tạ lòng tốt của Duy lão gia nhiều hơn. Cũng đừng luôn miệng nhà mẹ đẻ phu nhân thế này thế nọ. Cũng đừng quên trước đây dì Lâm đã làm thế nào châm dầu vô lửa. Vương thị không vui, nói: đúng là cái đồ hồ ly chuyên gièm pha, đáng ghê tởm. Vợ của Lưu Côn không tiện tiếp lời, liền đổi chủ đề, cười nói: Lục cô nương ở bên chỗ phu nhân tốt chứ ạ? Ngày đó lão gia tự mình ẵm con bé đi tới từ bên hồ sen. Tôi chỉ biết Lục tiểu thư nhất định là phải theo phu nhân rồi. Phương thị nhìn thoáng qua đứa bé gái trên giường rồi nói: con bé kia không còn mẹ ruột, sớm muộn gì cũng về tay ta lo liệu. Ta đây cũng biết thế, nhưng cũng không làm sao nuốt trôi cục tức này. Trước đây tiện tỷ họ Lâm kia sinh con gái, lão gia thế nào cũng không nghĩ ta là mẹ cả, thế nào cũng không đem con cho ta nuôi. Nói gì máu mủ thân tình khó bỏ, rồi để cho dì Lâm tự mình nuôi dưỡng. Nay dì về vừa chết, ông ấy lại nhớ ra ta là mẹ cả. Ta chỉ định an ủi một chút, kéo dài thêm vài ngày. Ai ngờ ngày đó chỉ dụ hà xuống, lao ra hùng hùng hổ hổ ẵm đứa bé đến phòng ta, không nói hai lời bỏ con xuống. Ta bị dọa một trận nên không dám nhiều lời mà nhận đứa bé này. Vợ của Lưu Côn niệm kinh Phật, cười nói: phu nhân từ bi giúp đỡ, đó mới là lẽ phải. Bất luận lão gia có bao nhiêu vợ bé, phu nhân vẫn luôn là mẹ cả. Hơn hết, danh phận này đã được phân định, không thể tước đoạt hay xóa bỏ được. Trước kia, dì Lâm giấu giếm lừa gạt lão gia, nay mới đảo lộn quy củ. Phu nhân cứ một mực dạy dỗ con cái thật tốt. Tôi thấy lúc này lão gia chính là đang muốn chứng chỉnh dì Lâm. Bên này phu nhân phải vững vàng, thể hiện phong thái phu nhân chính thức của gia tộc. Ngàn vạn lần đừng làm rối loạn tình thế. Phương thị nói: chứng chỉnh gì chứ, cùng lắm là mưa to sấm rền một chút thôi. Con tiện tỳ này là bảo bối yêu dấu của ông ấy, ông ấy làm sao mà cam lòng. Vợ của Lưu Côn lắc đầu, sáp lại gần, nói: phu nhân ngàn vạn lần đừng có nói vậy. Tôi thấy lúc này không thích hợp đâu. Phu nhân có nhớ rõ Điệp Nhi bên người dì vệ không? Vương thị gật đầu, đáp: nha hoàn kia thế mà can đảm, dám chất vấn trước mặt dì Lâm. Nó dám dì chủ tử mà sa mặt. Cũng không uổng công dì vệ đối xử tốt với nó như chị em. Không biết về sau thế nào. Vợ của Lưu Côn trầm giọng nói: chồng của nô tỳ từ bên ngoài nghe được, dì Lâm chân trước vừa đuổi Điệp Nhi ra thôn trang, chân sau Lai Phúc bên người lão gia liền đưa người đi, rồi sau đó đưa đến Tây Viện. lão già tỉ mỉ tra hỏi Điệp Nhi gần như nửa canh giờ. Sau đó thì do lão phu nhân phân xử, chẳng biết bị đưa đi đến nơi nào rồi. Phương thị hứng thú hỏi: Thật vậy sao? Nếu vậy, sao hoàn toàn không thấy lão gia có động tĩnh gì nhỉ? Vợ của Lưu Côn đứng dậy, lấy một chiếc quạt, đứng bên cạnh Phương thị nhẹ nhàng phe phẩy, rồi nói: Chỉ sợ dì Lâm uống bà tất lưỡi, làm cho lão gia mềm lòng. Cùng lắm cũng chỉ trừng trị mấy tên hạ nhân mà thôi. Triệt tiêu uy phong của dì Lâm cũng tốt, phu nhân thừa cơ mà hành động một lần. Phương thị không nói gì, trong lòng thầm toan tính. Lưu Công thấy vẻ mặt của Phương thị thì chần chừ, rồi mở miệng nói: Có chút chuyện nô tỳ chẳng biết có nên nói ra hay không. Nói ra sợ phu nhân trách nô tỳ không có phép tắc, nhưng không nói ra lại trái với dặn dò của lão phu nhân, trong lòng nô tỳ lại bất an. Phương thị vội nắm lấy tay vợ của Lưu Côn, ôn nhu nói: Muốn nói cái gì? Ta với chị cùng lớn lên từ một bầu sữa mẹ, vốn là thân như chị em ruột. Chị đã sớm gả cho người ta, ta để chị làm thị tỳ quản gia bên mình, mà chồng chị lại là quản sự đắc lực bên người của mẹ ta. Lúc này tách ra cũng được vài năm rồi, chị có lời gì muốn nói thì cứ nói ra. Vợ của Lưu Côn cười, ngồi xuống trước mặt Phương thị, rồi nói: Tiểu phu nhân nói, lão phu nhân thương yêu phu nhân nhất. Trước đây khi phu nhân xuất giá, bao nhiêu người đắc lực đều được cử đi theo người làm hồi môn. Lão thái gia và lão phu nhân có thói quen sinh hoạt người già, nên lúc này ở lại Phương phủ chủ yếu là dưỡng lão. Năm đó lão phu nhân vừa nghe thấy dì Lâm sinh một đứa con trai, cả đêm liền mất ngủ. Suốt đêm bà gọi tôi đến, tỉ mỉ dặn dò hồi lâu, rồi đưa hai người chúng tôi cùng với mấy hạ nhân tới đây. Vì cái gì phu nhân trong lòng chẳng lẽ không hiểu rõ? Chẳng phải vì sợ phu nhân ở nhà chồng bị bắt nạt, sợ cậu Bách bị đối xử lạnh nhạt hay sao? Thật thương thay cho tấm lòng người mẹ hiền từ trong thiên hạ. Phương thị thở dài, nói: Tài ta bất hiếu, ngần này tuổi rồi còn làm phiền mẹ bận tâm. Mai mà chị tới, ngày ngày khuyên nhủ ta, nên ta mới thu liễm tính tình ngang bướng lại, hòa thuận với lão gia. Chị bảo ta cứ vợ bé cho lão gia để áp chế bớt vẻ kiêu căng của dì Lâm. Lời nói tiếp, dì vệ cũng là do chị đưa tới. Mắt nhìn người của chị đúng là không tệ, dung mạo xinh đẹp nhưng không có mưu tính xấu xa. Nàng ấy vào cửa mấy năm thì dì Lâm cũng yên tĩnh hơn. Lần này cũng nhờ chị mà con tiện tỳ đó mới bước đi sai lầm như vậy. Vợ của Lưu Côn nói: Điều là may mắn của phu nhân, có liên quan gì đến nô tỳ đâu. Cố giấu giếm được chuyện quá khứ này không còn chưa biết nữa, chúng ta cũng không thể không giữ mồm giữ miệng được. Phương thị vỗ tay lên bàn con, rồi hừ nhạt một tiếng. Nếu mà lão gia không xử lý con tiện tỳ đó, vẫn còn qua lại che chở cho nó như cũ, thì ta đây cũng không cần thể diện nữa. Dứt khoát vạch trần sự tình ra bên ngoài, kiện lên ngự sử rằng lão già sủng thiếp diệt thê mà hại người chết oan, thử xem ông ấy định làm thế nào. Vợ của Lưu Côn

Vợ của Lưu Côn tiếp tục nói: Việc thứ hai, lão gia làm một số việc không đúng với lễ nghi phép tắc. Người không thể nói lão gia, nhưng lão phu nhân thì có thể. Ngày đó, lão gia cho dì Lâm thôn trang, cửa hàng. Nếu người mở miệng, thì người ta sẽ nói người đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi. Lúc trước, nếu lão phu nhân đồng ý nói mấy câu, sự tình cũng không đến mức như bây giờ. Phương thị vỗ một cái lên tay vịn ghế mây, khẽ thở dài, rồi nói: Đúng là như thế. Lúc đầu ta thật sự choáng váng, chỉ biết tranh cãi ầm ĩ với lão phu nhân và lão gia, không biết nắm lấy cơ hội, tự mình hoài công gây náo loạn. Đang yên đang lành lại để cho con tiện tỳ kia đắc lợi. Hôm nay nhờ có chị thức tỉnh, ta mới biết nguyên nhân là vậy. Mọi chuyện đã qua, quả thực ta cũng có lỗi. Vợ của Lưu Côn vội vàng nhen nhóm lên ngọn lửa cuối. Bà nói: Hôm nay phu nhân nghĩ thông suốt được mọi chuyện là tốt rồi. Chuyện trước kia bất luận như thế nào thì cứ cho nó qua đi. Sau này chúng ta nên bàn bạc tính toán cẩn thận hơn, không thể tái diễn chuyện hồ đồ để người khác mưu hại được nữa. Phương thị thở dài nhẹ nhõm, cầm tay vợ của Lưu Côn, nghẹn ngào nói: Ta thường ngày chỉ biết phô trương uy phong, không ngờ mấy năm nay rốt cuộc lại trở thành như vậy. Cuộc sống sau này còn phải nhờ chị giúp đỡ ta nhiều hơn. Vợ của Lưu Côn vội vàng nghiêng người, nói không dám nhận. Hai người chủ tớ này, người khách sáo qua, ta biết ơn lại. Cô bé con trên giường hơi dịch dịch người. Bạn học UEE nằm thả lỏng, chân tê tê, hé mắt nhìn đứa bé đang nằm ngủ say như heo bên cạnh, Thịnh Như Lan. Nó còn ngáy khò khò, chắc là đang ngủ thật. UEE thề nàng không có ý nghe lén. Nàng đã tỉnh từ lâu, chỉ là lười nhúc nhích, lại không muốn nói, nên nhắm mắt lại tiếp tục nằm. Ai ngờ hai vị này lại thảnh thơi nói chuyện phiếm ở chỗ này. Từ chuyện dọn nhà, nuôi con gái, đến cả yêu hận tình thù. Càng nói càng hăng say, càng nói càng nhập tâm vào kịch bản. Duy Y ngược lại phải ngượng ngùng tỉnh dậy. Lúc đó nghe thấy vợ của Lưu Côn còn đang nói: Lão gia của chúng ta cũng không phải là đồ ngốc, ở chốn quan trường thuận lợi đến tận bây giờ, hẳn là trong lòng hiểu rõ tốt xấu, có đúng không? Phu nhân không nên chọc vào tâm trí của lão gia, ngược lại còn làm chuyện xấu hơn. Người thì vốn thẳng tính, không so được với dì Lâm dụ dỗ quanh co. Chuyện trước mắt quan trọng hơn chính là sống hòa thuận, hiếu kính với lão phu nhân cho tốt. Nô tỳ thay, lão gia đối với lão phu nhân vô cùng kính trọng. Cho dù người không thể phụng dưỡng sớm chiều, nhưng cũng phải cách 2-3 hôm là đi thỉnh an. Phu nhân vấn an, ân cần hỏi thăm hay ra vẻ thì cũng phải giống khuôn, giống dạng. Người phải nuôi dưỡng Lục tiểu thư thật tốt. Lão gia đối với dì vệ còn áy náy, người càng đối tốt với Lục tiểu thư sẽ càng nhắc nhở cho lão gia nhớ đến dì vệ đã chết như thế nào, còn thể hiện được sự hiền huệ bác ái của người. Ngày qua ngày, tâm lão gia cũng quay lại về người thôi. Duy Y cảm thấy vợ của Lưu Côn nói chuyện rất có tính nghệ thuật. Tổng kết lại, bà ấy muốn khuyên đơn giản thế này: Phu nhân à, ngươi lấy gương nhìn lại chính mình đi. So nữ tính, so độ quyến rũ với dì Lâm mà xem. Cái đó cơ bản như diễn trò. Nhưng đừng lo lắng, nếu không thể giống như Lưu Đức Hoa thì ta có thể làm Âu Dương Chứng Hoa. Người chỉ cần hầu hạ mẹ chồng với đứa bé kia thật tốt. Ta đánh bài tình thân, bài đức hạnh, cứ theo con đường của mama tôi đây thì sẽ có vài phần thắng. Vợ của Lưu Côn còn đang nói tiếp. Mấy ngày nay Lục tiểu thư không ăn cơm, cũng không nói. Phu nhân nên quan tâm cô bé nhiều hơn. Lục tiểu thư cũng chỉ là con gái trên danh nghĩa thế thôi, không được chia gia sản. Sau này đặt mua cho nàng ấy một phần đồ cưới rồi tống đi là được, cũng không làm vướng bận gì đến phu nhân, lại còn có thể làm bạn với Ngũ tiểu thư, không phải sao? Duy Y nhắm mắt, càng không muốn tỉnh lại. Từ một thanh niên đầy hứa hẹn lại lưu lạc đến tình trạng này thì làm sao mà chịu nổi. Thân thể này với nàng còn chưa hòa hợp được, khiến cho nàng vẫn bị bệnh liên tục, thậm chí còn không có cảm giác đói. Từ chối chấp nhận sự thật phũ phàng trước mắt, Yui tiếp tục bãi công, lười biếng như cũ.